Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51. Thẩm Trình chú ý tới vẻ mặt thay đổi của Úc Tinh Nhiên. Cho rằng lời khuyên của mình có tác dụng, Thừa Thắng xông lên nói: "Đồ ngốc nghếch, giữ một lần là đủ rồi, không thể cứ giữ mãi được." Vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo đến rụng rời. "Cậu lặp lại lần nữa xem." "Thẩm Trình, sao cậu ta lại nghe như có giọng của Cố Yến Chấp vậy?" Úc Tinh Nhiên đã ngẩng đầu nhìn sang, Cố Yến Chấp không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng Thẩm Trình. Cậu đồng tình nhìn Thẩm Trình, không có ý định giúp cậu ta nói chuyện. "Sao cậu về rồi?" Úc Tinh Nhiên hỏi. "Không phải thứ tư mới về sao? Hôm qua ký xong hợp đồng, để mấy nhân viên bộ phận kỹ thuật ở đó học tập giao lưu. Không có việc gì nên về trước." Cố Yến Chấp bình tĩnh nói. Thẩm Trình lập tức lắp bắp: "Tinh Nhiên mang quà lưu niệm cho tôi, tôi mời cậu ấy ăn cơm. Cảm ơn một chút thôi mà, tôi còn chưa rót cho cậu ấy một giọt rượu nào." Cố Yến Chấp cong khóe môi, không nói gì. Thẩm Trình đã thấy lạnh sống lưng. Trời đất chứng giám, cậu ta đều là vì cái tên ngốc nghếch Cố Yến Chấp này. Sao vẫn không biết lòng tốt của người ta? Đâu giống Cố Phỉ Dập. "Anh hai dài, anh hai ngắn, ba câu không rời, anh hai thật tốt." Điều khiến cậu ta vui mừng là, trước đây cậu ta hỏi Cố Phỉ Dập, anh và anh trai em ai tốt hơn? Cố Phỉ Dập không chút do dự trả lời: "Anh trai em." Bây giờ nếu hỏi cậu ta câu này, cậu ta sẽ nói: "Đều tốt, anh Trình đối với em dịu dàng hơn." Nếu hai người không có hai ba phần tương tự, Thẩm Trình thật nghi ngờ hai người có phải là anh em ruột hay không. "Là cảm ơn, hay là nhân cơ hội sau lưng nói xấu tôi?" Cố Yến Chấp trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên gọi phục vụ: "Chào cậu, cho thêm một bộ bát đũa." Thẩm Trình từ vẻ mặt thong dong tự đắc ban đầu trở nên đứng ngồi không yên. Cố Yến ngấp ngậm miệng không nhắc đến những lời vừa nghe được. Sao hắn không hỏi chứ? Hắn thật ra rất muốn hỏi. Hỏi hắn thì hắn có thể giải thích. Úc Tinh Nhiên không hiểu sự khó xử của Thẩm Trình, thần thái tự nhiên trò chuyện với Cố Yến Chấp. Xem ra hôm qua nói chuyện thuận lợi. Cũng được. Cố Yến Chấp gắp một con tôm. Thẩm Trình đang thấp thỏm lo âu chọc chiếc đũa, thấy hắn bóc xong một con tôm thì kinh hãi tột độ. Không đợi cậu ta mở miệng, Cố Yến Chấp đã bỏ con tôm luộc vào bát của Úc Tinh Nhiên. "Thẩm Trình, cậu ta lo lắng thừa rồi." Cố Yến Chấp có thể không biết Úc Tinh Nhiên dị ứng tôm có vỏ, sao? Cần gì cậu ta phải lo lắng? Người ta bóc tôm cho vợ, cậu ta ở đây như một cái bóng đèn khổng lồ. Thẩm Trình mặt mày chết lặng, sớm biết thế đã rủ Cố Phỉ Dập cùng đến. Hai cái bóng đèn tranh nhau tỏa sáng. "Thật tốt." Cố Yến Chấp không hề có ý cảm ơn, đến là ngồi xuống, nửa điểm không để cậu ta vào mắt. Nếu là Cố Phỉ Dập ở đây, ít nhất còn nói một câu: "Cảm ơn anh Trình đã mời em ăn cơm." Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, chủ yếu là Úc Tinh Nhiên ăn ngon miệng. Cố Yến nấp vui vẻ bồi cậu, chỉ có Thẩm Trình cố gắng tỏ ra vui vẻ. "Vậy không có gì, tôi đi trước. Thẩm Tổng tiêu tiền, lần sau để Cố Tổng mời." Úc Tinh Nhiên cười với cậu ta. Thẩm Trình cảm thấy còn thần kỳ hơn cả mẹ cậu ta. Úc Tinh Nhiên gọi cậu ta là Thẩm Tổng, là khách khí, không tính là quá mới lạ, cũng không quá thân mật. Nhưng Úc Tinh Nhiên gọi Cố Yến Chấp là Cố Tổng, không chỉ không khiến cậu ta cảm thấy mới lạ, mà còn có chút ý vị khó nói. Tuy rằng cậu ta từng bao dưỡng tình nhân, kỳ thực cũng không nhiều lắm, cơ bản chỉ cần đối phương không vượt rào, Thẩm Trình sẽ không thường xuyên thay đổi người. Nhưng những người này, cậu ta thật sự chưa từng thật tâm với ai, chỉ là theo nhu cầu. Bất quá dù cậu ta chưa từng trải qua, cũng đã từng thấy, Úc Vinh Nhiên và cô Yến Chấp đâu phải như cậu ta nghĩ. Chết tiệt, hóa ra vừa rồi bênh vực cô Yến Chấp trông như một thằng ngốc. Cô Yến Chấp cần cậu ta lắm mồm sao? Cô Yến Chấp rõ ràng đang thích thú. Nếu như vì lời cậu ta nói mà Úc Tinh Nhiên xa cách cô Yến Chấp, cô Yến Chấp nhất định sẽ giết cậu ta. Bây giờ thu hồi những lời đó còn kịp không? Về công ty sao? Nhìn theo Thẩm Trình rời đi, Úc Tinh Nhiên nhìn về phía cô Yến Chấp. Đi mua ly cà phê. Được, quán cà phê cách công ty không xa. Đi bộ coi như sau khi ăn xong tiêu thực. Cậu ấy tìm cậu chỉ là vì cảm ơn thôi sao? Công ty cậu ấy hình như mới ký một nghệ sĩ, định dốc sức lăng xê, tìm tôi vẽ tranh đồng nghiệp. Cậu nhận không? Cậu ta có tiền, cậu có thể mạnh dạn ra giá. Úc Tinh Nhiên mím môi cười một tiếng. Hai người thật đúng là anh em tốt, hố nhau không chút nương tay. Không nói gì khác, cô Yến Chấp muốn hỏi cậu, câu nói sau cùng của Thẩm Trình có ý gì? Nhưng có thể khẳng định Thẩm Trình gọi đồ ngốc nghếch là chính hắn. Úc Tinh Nhiên, chắc là không có. Cô Yến Chấp, chắc là Úc Tinh Nhiên. Cậu ấy đang bắt quái chúng ta có phải từ diễn thành thật không? Cậu nói thế nào? Tôi bảo hắn đến hỏi cậu. Úc Tinh Nhiên nháy mắt với hắn. Khả năng ứng biến của tôi mạnh chứ? Không có gì khác. Cô Yến Chấp thử dò hỏi. Không có. Cô Yến lấp hơi hé miệng. Không biết nên hỏi thế nào. Mua cà phê xong hai người trở lại công ty. Úc Vinh Nhiên vẫn nghĩ về lời của Thẩm Trình. Liền nhận được tin nhắn của Thẩm Trình. Cái kia, những lời tôi nói trưa nay cậu đừng để bụng nhé. Là tôi hiểu lầm, cậu cứ coi như tôi nói nhảm đi. Úc Tinh Nhiên, giá khác nhé, chính là tôi đã nói với cố tổng rồi. Vô tội, nói với lão cố, tôi tối nay bay sang Pháp. Kiếp sau gặp lại, Úc Tinh Nhiên nhìn tin nhắn trả lời của cậu ta. Cười một tiếng, vẫn là để ý câu nói kia của Thẩm Trình. Nhưng cậu cũng sẽ không ném cậu ấy vào trại cai nghiện chứ. Còn có câu phía sau. Đồ ngốc nghếch, giữ một lần là đủ rồi. Không thể cứ giữ mãi được. Thẩm Trình cảm thấy là cậu đá cô Yến Chấp. Vì sao? Với sự hiểu biết của Úc Tinh Nhiên về cô Yến Chấp, dù Úc Tinh Nhiên thật sự đá hắn, hắn có lẽ sẽ mạnh miệng nói một câu là tôi đá cậu ấy. Nhưng vì sao Thẩm Trình lại cảm thấy nguyên nhân chia tay của hắn và cô Yến Chấp là ở cậu? Úc Nhiên sẽ không trực tiếp đi hỏi cô Yến Chấp. Cậu không rõ ràng mà đi hỏi, vạn nhất là hiểu lầm thì sao? Có lẽ Thẩm Trình cũng không biết cô Yến Chấp kỳ thực là một tên đại cha nam. Úc Kinh Nhiên trước đây từng gửi tin nhắn cho cô Yến Chấp, nhận được chính là câu trả lời khẳng định của cô Yến Chấp. Tình cảm vốn dĩ chỉ là nhất thời hứng khởi. Tôi đối với cậu ngày thường cũng không tệ. Chia tay trong hòa bình, Úc Tinh Nhiên muốn hỏi hắn, nếu đã quyết định chia tay trong hòa bình, vì sao không nói chuyện trực tiếp với cậu? Vì sao muốn nhờ người khác chuyển lời, mượn đó làm nhục cậu? Người khác này chính là mẹ ruột của cô Yến Chấp, mà hiện tại Úc Tinh Nhiên cũng cảm thấy, có lẽ không hoàn toàn là như vậy. Việc mẹ cố tìm đến cậu, cô Yến Chấp có lẽ là không hề hay biết. Cho nên cô Yến Chấp không có gì phải áy náy. Nhưng ban đầu không biết. Sau này thì sao? Khi mẹ cố một lần nữa tìm đến cậu, cô Yến Chấp đích xác đã che chở cậu. Nhưng sau đó cô Yến Chấp cũng đã nói, xin lỗi, tôi không biết bà ấy sẽ lại đến tìm cậu. Dù cô Yến Chấp ban đầu không biết chuyện, thì cũng chứng minh sau này hắn đã biết mẹ cố đến tìm cậu. Úc Tinh Nhiên cũng không phải chỉ nghe lời một phía của mẹ cố là tin. Cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng hiểu lầm. Vào khoảnh khắc nhận được tin nhắn của cô Yến Chấp, Úc Tinh Nhiên biết mình không nên ôm ảo tưởng nữa. Cái gì mà cô Yến Chấp không biết chuyện, hoặc là cô Yến Chấp là vì áp lực mới chia tay cậu. Tất cả đều không đúng. Có lẽ cô Yến Chấp không phải không thích, nhưng vào khoảnh khắc buông tay, nhất định là không thích đến vậy. Úc Kinh Nhiên trước đây chưa từng nghĩ sẽ có người ngoài mẹ yêu thương che chở cậu. Sau này cậu gặp được Cố Yến Chấp, cậu cho rằng thời hạn sử dụng của tình cảm này rất dài, nhưng chưa từng nghĩ lại ngắn ngủi đến thế. Hơn nữa cậu vốn dĩ sống một mình thật tốt, là Cố Yến Chấp mạnh mẽ xông vào cuộc sống của cậu. Cậu đã cố gắng tranh thủ, níu giữ, nhưng không có kết quả. Úc Kinh Nhiên cho phép mình thẳng thắn theo đuổi đê, xê vọng. Nhưng cậu không có dũng khí 5 lần 7 lượt đuổi theo hỏi một câu trả lời chắc chắn sẽ khiến cậu thua cuộc. Bên kia, Cố Yến Chấp cả buổi chiều đều suy nghĩ về chuyện này. Đến sau bữa tối, Cố Yến Chấp xử lý xong công việc, cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho Thẩm Trình. Cậu đã nói gì với cậu ấy? Cố Yến Chấp đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là tìm cậu ấy đặt bàn thảo thôi. Thẩm Trình ấp úng nói, tôi không hỏi cái đó. Câu cuối cùng, giọng Cố Yến Chấp hơi thiếu kiên nhẫn. Tôi sợ cậu không chống được sự dụ dỗ, bị cậu ấy đá lần thứ hai. Tôi cũng chưa nói gì, chỉ bảo cậu ấy đừng có lần nào cũng đá một người. Vẻ mặt Cố Yến Chấp tối sầm lại, ý cậu là bảo cậu ấy đá những người khác. Đúng, không đúng, Thẩm Trình cũng phản ứng lại. Câu nói kia của cậu ta rõ ràng là đang nói với Úc Tinh Nhiên. Cố Yến Chấp quá thảm. Cậu đừng đá cậu ấy. Cậu vẫy gọi những người khác đi. Thẩm Trình, cậu ta thề, lúc đó tuyệt đối không có ý đó. Tôi có thể giải thích. Thẩm Trình nói, Cố Yến Chấp, được, cậu giải thích đi. Thẩm Trình, giải thích thế nào đây? Kỳ thực tôi vừa mới giải thích với Úc Tinh Nhiên. Tôi bảo cậu ấy đừng để bụng. Tôi chỉ nói bậy thôi. Cố Yến Chấp nhíu mày. Chuyện của tôi và cậu ấy, tôi tự mình có thể giải quyết. Tôi biết là tôi xen vào chuyện người khác. Tôi biết ngay mà. Cậu căn bản là không buông được cậu ấy. Còn ở trước mặt tôi giả vờ tiêu sái. Bất quá tôi thấy cậu ấy đối với cậu. Giọng Cố Yến Chấp trở nên có chút khẩn trương. Thế nào? Không thế nào. Tôi chỉ nhớ có người thề son sắt nói, kết hôn với Úc Tinh Nhiên là để trả thù cậu ấy. Không biết bây giờ cậu trả thù đến đâu rồi. Cố Yến Chấp đang định nói gì đó, tiếng gõ cửa vang lên, là Úc Tinh Nhiên, thấy hắn đang gọi điện thoại. Úc Tinh Nhiên cho rằng hắn đang bận công việc, không lên tiếng, mà giơ lên 2 bộ đồ ngủ. Đây là Cố Yến Chấp mua. So với đồ ngủ bình thường thì gợi cảm hơn một chút. Là đồ ngủ gợi tình. Một bộ là áo sơ mi trắng rộng 2 cỡ. Điểm khác biệt so với áo sơ mi bình thường là chất liệu mỏng manh, xuyên thấu, mà bên trong áo sơ mi phối là một chuỗi ngực màu bạc. Còn rủ hạt châu, còn có một dải lụa cùng chất liệu với áo sơ mi. Có thể tùy ý sử dụng, che mắt hoặc buộc vào tay. Một bộ khác là áo ngủ ren đen xuyên thấu, cổ chữ V sâu, chiều dài hơn áo sơ mi một chút. Nguyên bộ gồm 1 chiếc vòng cổ đen, 1 đôi tay mèo đen và 1 chiếc đuôi đen mềm mại. Cố Yến Chấp không dám lấy ra, vẫn luôn giấu trong tủ quần áo của hắn. Không biết Úc Tinh Nhiên đã phát hiện ra bằng cách nào. Mặt Cố Yến Chấp ửng hồng. Úc Tinh Nhiên có thể sẽ cảm thấy hắn là B3N Thái không? Nhưng Úc Tinh Nhiên không nói gì, dùng ánh mắt im lặng hỏi hắn, mặc bộ nào? Cố Yến Chấp, hắn nuốt khan một tiếng, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Úc Tinh Nhiên không chỉ không cảm thấy hắn B3N Thái, mà còn nguyện ý mặc cho hắn xem. Đây không chỉ là lời mời, còn cho Cố Yến Chấp một cảm giác hưng phấn khi cả hai người đều B3N Thái như nhau. Thẩm Trình đợi nửa ngày, cho rằng Cố Yến Chấp đang ấp ủ nói gì đó. Kết quả chẳng đợi được gì, nghi ngờ Cố Yến Chấp có phải đã bơ cậu ta rồi không? Sao cậu không nói gì? Cố Yến Chấp hít sâu một hơi, đừng ồn ào, tôi có tiến độ của riêng mình. Nói xong, Cố Yến Chấp cúp điện thoại, đứng dậy đi về phía Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên để lại một nụ cười mờ ám, xoay người bỏ đi. cô Yến chấp sao có thể để cậu đi. Ba bước thành hai, nhanh chóng đuổi theo Úc Tinh Nhiên, trực tiếp phác người lên, lại muốn trêu chọc rồi bỏ chạy. Cách chương.